Chương 2229, 2490 đệ nhất pháp bảo dưới. Lâm Thiên Diêu đẩy ra cái này hoàng kim cửa cung điện, sau đó đi vào. Bên trong trần thiết bố cảnh, đều hết sức tôn quý xa hoa, lọt vào trong tầm mắt sở kiến, đều là một mảnh sán lạn huy hoàng. Mà lấy Lâm Thiên Diêu nhãn lực, cũng ở đó trong sát na hình như là bị mê hôn mê giống nhau. Mà đến khi hắn phản ứng lại, lại trực tiếp sửng sờ tại chỗ. Kỳ thực, không trách hắn, nếu như thay đổi mặt khác bất cứ người nào, chỉ sợ thấy đến rồi cảnh tượng như vậy, nếu so với Lâm Thiên Diêu càng thêm bất kham. Lâm Thiên Diêu phóng nhãn có thể đạt được, màu hoàng kim cung điện bên trong, toàn bộ đều là phát ra sán lạn tia sáng pháp bảo. Lâm Thiên Diêu thậm chí còn không kịp tan vỡ, chỉ là thô sơ giản lược nhìn thoáng qua, ít nhất cũng có trên trăm món chi nhiều hơn nữa. Từ hắn sở cảm ứng được pháp khí đạo ngân ba động đến xem, những thứ này pháp bảo, đều không ngoại lệ, đều thập phần cường đại. Trong đó yếu nhất cũng là hậu thiên pháp bảo. Lâm Thiên Diêu hoài nghi mình nhìn lầm rồi, thế nhưng hắn chính là gì nệ gẳng, làm sao sẽ bị đơn giản ảo giác sở mê ở đâu. Hắn ngẩn người, tiến lên đi mấy bước, sau đó đi tới những cái này pháp bảo bên cạnh, hắn thuận tay cầm lên tới nhất kiện, tế tế quan sát một phen sau đó, nét mặt, cũng là lộ ra rồi thần sắc cổ quái. Cảm giác của mình không có phạm sai lầm, trước mắt những thứ này, đều là cao cấp pháp bảo. Tuy là nhìn thấy trước mắt, cũng không tất cả đều là tiên thiên pháp bảo, thế nhưng quan trọng là số lượng này a. Nhìn trước mắt cái này rầm rạp chẳng trị pháp bảo, Lâm Thiên Diêu quả thực muốn hoài nghi, mình là hay không là đến rồi trong truyền thuyết tàng bảo các. Hắn sợ chính mình nghĩ sai rồi, sau đó lại tùy tiện lựa chọn 10 cái pháp bảo kiểm nghiệm một phen, lại phát hiện, đều không ngoại lệ, những thứ này pháp bảo, đều là thật. May là Lâm Thiên Diêu thánh nhân trí tôn, kiến thức rộng rãi, thế nhưng lúc này, hắn cũng ngây ngẩn cả người. Trên trăm món cường đại pháp bảo, đây là khái niệm gì thời đại hồng hoang, tuy là pháp bảo rất nhiều, nhưng là lại cũng chưa có nghe nói qua người kia có nhiều như vậy pháp bảo. A coi như là đa bảo đạo nhân được xưng đa bảo, thế nhưng hắn pháp bảo số lượng cũng sẽ không nhiều như vậy. Điều này thật sự là thật bất khả tư nghị, đã hoàn toàn vượt ra khỏi Lâm Thiên Diêu dự liệu. Chỉ là, nhìn trước mắt cái này đông đảo pháp bảo, Lâm Thiên Diêu trong lòng, nếu không có cảm giác được bất kỳ mừng như điên, tương phản, hắn còn cảm thấy một hồi băng lãnh. Nhiều như vậy pháp bảo, làm sao biết chồng chất ở như vậy một cái địa phương chúng nó là thế nào đản sinh. Nếu như, cái kia đánh bại tiểu trung cổ quái sinh linh là nơi này chủ nhân, vậy hắn làm sao biết như thế tùy ý xử trí những thứ này pháp bảo đâu. Nhìn dáng vẻ của hắn, dường như hoàn toàn không có đem các loại pháp bảo coi là chuyện to tát một dạng. Cái này thật bất khả tư nghị, nhiều như vậy pháp bảo, mặt trên không có cộng thêm bất kỳ cấm chế, liền tùy ý như vậy bị ném tại đây bên trong. Coi như đối phương lại nhiều tiền lắm của, cũng không phải như vậy mới đúng chứ. Lâm Thiên Diêu ngẩn người, tuy là trước mắt nhiều như vậy pháp bảo để tâm hắn di chuyển, hơn nữa, cái kia chút pháp bảo mặt trên dường như cũng không có tăng thêm cái gì cấm chế, thế nhưng Lâm Thiên Diêu nhưng không có dám động những thứ này pháp bảo. Hắn từ tòa cung điện này lui ra, đóng lại cái kia cửa lớn màu hoàng kim. Cái này nhất trọng trong cung điện, tất cả đều là pháp bảo, cái kia khác trong cung điện, là cái gì chứ. Hắn nhìn về phía bên cạnh một chỗ chu màu đỏ đại điện, sau đó, hắn đi tới, đẩy cửa ra. Bên trong, châu quang bảo khí, trong sát na, mê hoặc Lâm Thiên Diêu con mắt, sau đó nhìn sang, nhưng đều là thiên tài địa bảo. Nhiều như vậy cao cấp thiên tài địa bảo, thậm chí trong đó còn không thiếu hỗn độn chi bảo. Lâm Thiên Diêu hít vào một ngụm khí lạnh, chỉ là hắn như cũ không hề động, mà là lui ra kế tiếp, hắn liên tiếp đẩy ra thất trọng cửa cung điện, theo thứ tự là binh khí, pháp tàng, linh đan, thần dược, thú đan, nghe thấy cổ thư, cùng với không nhìn ra chất liệu, thế nhưng cảm giác tương đương bất phàm một ít hạt châu. Chỉ là, mấy thứ này, Lâm Thiên Diêu giống nhau cũng không có nhúc nhích. Nếu như những thứ khác tu sĩ, được đến nơi này mặt bất luận một món đồ gì, đều đủ để nổi điên, thế nhưng hắn thấy được nhiều như vậy thứ tốt, chẳng những không có kích động, ngược lại lại cảm giác được không rõ một hồi băng lãnh. Không hề nghi ngờ, mấy thứ này, đều là cái kia sinh linh thần bí, chỉ là, nhiều như vậy đầy đủ để ngoại giới tu sĩ nổi điên thần vật, hắn làm sao lại đầy đất ta ngươi cũng không động tâm đâu. Là cái kia sinh linh thần bí căn bản cũng không có ý thức được thứ này quá giá đến mức nào, còn là nói, mấy thứ này, trong mắt hắn, đã hoàn toàn không có tác dụng đâu. Lâm Thiên Diêu hy vọng là loại thứ nhất đáp án, thế nhưng lý trí lại nói cho hắn biết, khả năng lớn nhất tính, cũng là loại thứ hai đáp án. Nên làm cái gì bây giờ? Lâm Thiên Diêu ở trong lòng suy tư một chút, đến hiện tại thì ngưng, hắn còn không có tìm được cái kia hay là đệ tam trọng nhập khẩu, càng không có tìm được cái kia sinh linh thần bí hình bóng. Tuy là, trực giác của hắn nói cho hắn biết, manh mối ở nơi này bên. Lẽ nào, nơi này, có huyền cơ khác sao? Hắn trực tiếp buông tha cái này cổ nổ châu quang bảo tức giận cung điện, đi về phía cái này cổ nổ cung điện phía sau. Hắn vòng qua cái này cổ nổ châu quang bảo tức giận cung điện, lúc này mới nhìn thấy, ở cổ nổ cung điện phía sau, tầm thường góc, còn có nhất trọng túp lều nhỏ. Chỉ là, cái này túp lều nhỏ ở nơi này cổ cổ nổ cung điện bên cạnh, xác thực là có chút dùng mình lẽ nào, cái kia sinh linh thần bí, chính ở bên kia sao quý khách từ phương xa mà đến, đã đến cung khuyết cửa, nhưng vì sao không tiến vào đâu đang ở Lâm Thiên Diêu lưỡng lự thời điểm, cái kia trong túp lều, đống nhiên truyền đến một tiếng thanh âm to lớn. Lâm Thiên Diêu sửng sốt, sau đó quá sợ hãi. Mặc dù không có mang theo bất kỳ đạo pháp lực, thế nhưng Lâm Thiên Diêu lại trước tiên liền rõ, trước mắt cái này thanh âm chủ nhân cùng cái kia lúc đầu hồng đại trung tiếng chủ nhân, là một người. Hắn nhớ muốn, đối phương nếu đã phát hiện mình, cái kia lại trốn tránh cũng không có ý nghĩa gì, ngược lại là còn không bằng thoải mái đi tới. Cứ như vậy, hắn tiến lên đi ba bước, đến rồi nhà tranh bên cạnh, còn không có đợi lấy hắn gõ cửa, cái kia nhà tranh liền mình mở. Hắn nhìn sang, lại phát hiện một cái kiếm mi lãng mục người thanh niên, đang ở ôn hòa nhìn hắn. Quả nhiên là chỉ là, người này, đừng không phải có khuyết điểm, thật tốt cung điện không được.